Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1160, người thắng lợi cuối cùng. Góc truyện audio.com, ít nhất đó là điều mà mọi người ở đây nghĩ vậy, nhưng Dương Minh thì lại không cho là như thế. Phòng thủ tốt căn bản là không cần chuẩn bị cái gì, sát thủ chú ý nhất là tốc độ và năng lực phản ứng, mà Victoria lại có đủ hai điểm này. Tốc độ nhanh, phản ứng nhạy cảm. Nữ võ sĩ người Ý sau khi thử không có kết quả cũng không có nổi nóng như những người đi trước mà khôi phục lại bình tĩnh cẩn thận phòng thủ đồng thời bắt đầu tính toán. Người thường xem náo nhiệt còn dân trong nghề thì nhìn bản chất. Những người xem náo nhiệt thì thấy hứng thú, chỉ trỏ la hét ầm cả lên, còn những người không quan tâm đến kết quả trận đấu này thì cũng bắt đầu nhỏ to tâm sự với nhau. Hai người giằng co với nhau, cũng có chút náo nhiệt nhưng Dương Minh biết rõ, hai người đang trong một cục diện vô cùng căng thẳng, nhưng mà không ai chịu ra tay trước bởi vì không nắm chắc phần thắng, cũng có nghĩa là nếu ra tay trước thì cơ hội thua sẽ lớn hơn. Nhưng, người xem náo nhiệt thì không biết điểm này, cho nên mới la hét ầm lên. Qua một hồi, nữ võ sĩ người Ý cũng không còn tập trung như lúc đầu, dù sao cô ta cũng là một võ sĩ, chứ không phải là sát thủ, cái cô ta chơi chính là kỹ xảo và lực lượng, chứ không phải tâm lý chiến. Trong nháy mắt lúc nào nữ võ sĩ người Ý này thư giãn, thì Victoria cũng đã động. Dương Minh mỉm cười, kết quả đã định, nữ võ sĩ liền rơi vào trạng thái bị động, chỉ biết phòng thủ. Victoria liền tung một đá thật mạnh về hướng giữa hai chân của nữ võ sĩ, đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông mới yếu đuối ở chỗ ấy, thật ra thì đàn bà cũng không khác gì mấy, Victoria hiển nhiên là cũng biết điều này. Cái chiêu này bản chất thật ra không khác gì liêu âm thối của Dương Minh dùng tại nhà của Vương Tiếu Yên cả. Victoria hiểu, thì đương nhiên nữ võ sĩ cũng hiểu, khi chân của Victoria đến, sắc mặt của cô ta liền thay đổi, thân thể nghiêng về sau, muốn tránh một đá này. Ở đây, không có bất kỳ quy tắc nào, ngay cả quy tắc trong các sàn đấu ngầm cũng không có, chỉ có ai lợi hại thì sẽ là người cười cuối cùng. Tuy rằng thực lực của nữ võ sĩ người Ý không kém, nhưng mà hiển nhiên là đã xuất thân từ những quy tắc mà ra cho nên cô ta hiển nhiên là sẽ bị những quy tắc vô hình ràng buộc giống như là võ sĩ quyền anh thì sẽ không dùng chân vậy tiềm thức. Lâu ngày thành một thói quen, nhưng mà Victoria hiển nhiên là không bị như vậy, thân thủ của nàng không xuất phát từ một quy tắc nào cả, có thể nói là rất loạn, trong ánh mắt của Dương Minh, nhìn chiêu thức của Victoria rất bình thường, nhưng mà có khả năng làm thành một chiêu lấy mạng. Một đá này của Victoria gần như chỉ là hư chiêu thôi, thấy nữ võ sĩ người Ý tránh né, liền thu chân lại, dậm chân lấy đà nhanh chóng lao ra phía sau nữ võ sĩ người Ý. Lực chú ý của nữ võ sĩ vốn đang tập trung trên chân của Victoria, lo tránh né một đá này, không ngờ rằng chỉ là hư chiêu, còn thực chiêu thì đang ở phái sau chờ, nhất thời cả kinh. Nhưng mà dù sao nữ võ sĩ này cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc dù cả kinh giật mình, nhưng mà không hề khẩn trương, bây giờ né đã không kịp rồi, cho nên nữ võ sĩ này đành phải đón đòn của Victoria. Theo cô ta nghĩ thân hình của Victoria nhỏ bé như vậy, nếu va chạm chính diện, lấy cứng đấu cứng, thì bản thân có thể chiếm ưu thế hơn. Quả nhiên, sau khi Victoria nhận ra dụng ý của nữ võ sĩ, liền không tiếp tục tấn công, chắc là nàng ta cũng biết nhược điểm của mình cho. Góc truyện audio.com, nên biết rằng nếu đối mặt chính diện sẽ không có kết quả tốt. Thấy Victoria không tấn công nữa, nữ võ sĩ người Ý nhất thời thở phào. Cô ta đã có được nhược điểm của Victoria, đó chính là việc Victoria không dám đối mặt trực diện với mình. Nghĩ đến những trận đấu trước quả thật là vậy, Victoria đều tránh né và phản công để giành chiến thắng, chứ không lấy cứng đấu cứng với đối phương. Nghĩ đến đây, nữ võ sĩ người Ý cũng quyết định chủ ý, bắt đầu một lượt tấn công mới. Lúc này, đã không còn thế giằng co nữa, bắt đầu chủ động tấn công, hơn nữa loại tấn công ào ạt này, chính là hoàn toàn không để ý đến Victoria đang làm gì, mà liên tục tấn công vào nàng. Lúc này nữ võ sĩ người Ý cũng dần dần hiểu được một điều, những người đã bại trong tay của Victoria hầu hết đều chung một cảnh, mãi tấn công mà quên phòng thủ, hoặc là tấn công Victoria nhưng cũng luôn chú ý để không bị đối phương đánh lén. Nhưng mà càng như vậy, thì càng phí sức, sẽ dần dần không còn đủ sức lực để tiến hành vừa công vừa thủ nữa, cuối cùng sẽ dẫn đến một kết quả, bị Victoria nắm lấy cơ hội, phản kích một đòn tử vong. Cho nên, sau khi đã nghĩ thông suốt, nữ võ sĩ người Ý này cũng không cho Victoria bất kỳ một cơ hội nào nữa. Cô ta căn bản là không quản Victoria đang làm gì, chỉ một mặt tấn công, cứ như vậy thật ra lại có hiệu quả. Quả nhiên, Victoria bắt đầu tránh né, dưới sự tấn công sắc bén của nữ võ sĩ người Ý căn bản là không có cơ hội để đánh trả, chỉ biết phòng thủ và tránh né. Nữ võ sĩ người Ý thấy tấn công có hiệu quả, nhất thời vui mừng, càng điên cuồng tấn công Victoria, hoàn toàn không hề phòng thủ một chút nào. Vốn dĩ lúc đầu là Victoria chiếm thế thượng phong, nhưng cứ như vậy thì nữ võ sĩ đã lật kèo, và ngồi kèo trên rồi. Chủ nhân của nữ võ sĩ người Ý này, cũng là một người Ý tên gọi là cái gì Totti ấy, cũng là một người rất có thực lực, nghe nói còn có quan hệ gì với mafia của Ý nữa. Nói chung là trên nước ấy, ông ta cũng có thực lực gần với Barbie, vốn dĩ thấy Barbie tìm được một nữ quái nhân như vậy, lên lôi đài giết vài người Totti cũng không biết là bên mình có giành được thắng lợi hay không nữa. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy nữ võ sĩ của mình đã chiếm được thế thượng phong, nhất thời cũng vui vẻ. Nói thật ra, ông ta không biết đánh nhau, cũng chỉ là người xem náo nhiệt. Có thể trong lĩnh vực kiếm tiền, ông ta là một chuyên gia, nhưng mà nói về đánh nhau ông ta cũng chỉ là một con gà. Ông ta không biết vì sao Victoria lại bị ép đến như vậy, ông ta hoàn toàn là xem náo nhiệt, nhìn thấy nữ võ sĩ của mình chiếm ưu thế liền hoan hô lên. Cuộc tranh giành của ông ta và Barbie không phải chỉ mới ngày một ngày hai, cho nên thấy được bên mình giành lợi thế hơn bên Barbie, đương nhiên là rất vui mừng. Fuck you, Barbie mắng một câu, cũng có chút nhục chí, hắn ta biết rõ thực lực của Totti, biết người của đối phương khẳng định không phải là loại tầm thường. Ha ha, thế nào, thất vọng, Dương Minh nghe Barbie chửi xong, nhàn nhạt hỏi, không có cạnh tranh công bằng, thua thì chấp nhận thôi. Barbie cười nói, hắn ta không muốn để cho Dương Minh thấy bộ mặt keo kiệt của mình. Thua, chưa chắc. Dương Minh lắc đầu, xem tiếp đi, có lẽ kết quả sẽ không làm cho ông thất vọng. Barbie ngẩng người, tuy rằng không hiểu tại sao Dương Minh lại nói như vậy, nhưng mà vẫn nói. Mong rằng sẽ giống như ngài nói. Nữ võ sĩ người Ý điên cuồng tấn công, còn Victoria thì liên. Góc truyện audio.com, tục tránh né, Victoria vốn muốn chờ cho thể lực của đối phương cạn kiệt rồi mới tiến hành phản công, nhưng bây giờ xem ra thể lực của nữ võ sĩ người Ý này rất dư thừa, tựa hồ như đã tiếp nhận một sự huấn luyện lâu dài, cho nên thể lực kéo dài một cách khủng hoảng, vì thế Victoria đành thay đổi chủ ý. Bởi vì, mỗi trận đấu tuy rằng không có quy tắc nhưng mà lại hạn chế về mặt thời gian, không thể nào để cho một trận đấu kéo dài mãi được. Nếu như hết thời gian quy định mà hai người không ai đánh bại được đối phương, vậy thì sẽ phán hòa. Và như thế, trừ phi là có một bên tự nguyện rút lui, nếu không thì cả hai sẽ đồng sở hữu quyền kinh doanh quặng mỏ, cứ như vậy, quặng mỏ sẽ phải chia ra làm hai, để cho hai bên cùng kinh doanh. Đây là tình huống mà không ai muốn thấy, vì thế, đứng trên lôi đài, phải có một người chiến thắng. Đương nhiên, tình huống như vậy rất ít xảy ra, nhưng mà không có nghĩa là không có. Từ tình huống bây giờ cho thấy, trận đấu này cứ tiếp tục như vậy thì sẽ dẫn đến kết quả kia cũng không có gì kỳ quái. Trong lòng Barbie sốt ruột, mà trong lòng Totti cũng sốt ruột. Con người luôn là như thế, cho đến bây giờ đều là động vật không đủ. Lúc đầu Totti không cho rằng có thể thắng được Barbie, theo ông ta nghĩ, Barbie khẳng định là đã có chuẩn bị trước rồi. Thấy nữ võ sĩ của mình không bị Victoria đánh bại, trong lòng của Totti cũng bắt đầu dục dịch, sau đó nhìn thấy người của mình chiếm ưu thế, Totti bắt đầu mơ về chiến thắng của mình. Nữ võ sĩ người Ý thật ra cũng rất sốt ruột, ra chiêu như vậy, hoàn toàn giống như đang đùa giỡn, căn bản là không đánh trúng đối phương, cái này không chút thú vị gì cả, nàng ta muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu này, chứ không muốn tiếp tục kéo dài. Nhưng mà Victoria tuy rằng không tấn công, nhưng mà tránh né rất nhanh, căn bản là không cho nữ võ sĩ người Ý cơ hội đánh trúng. Tình huống như vậy mà cứ kéo dài mãi, thì kết quả trận đấu này chỉ có hòa. Victoria cũng hiểu được điểm này, cho nên nàng ta cũng không thể đợi được, không còn cách nào, đành phải tìm một cơ hội tặng cho đối phương một chiêu lấy mạng, nhưng phải trả giá bằng tổn thương. Rốt cục Victoria đã đợi được cơ hội, khi nữ võ sĩ người Ý lần thứ hai tấn công liên hòa, Victoria đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Victoria lúc này đã không còn tránh né, mà tung toàn bộ sức mạnh vào trong một đấm của mình, chúi người xuống, đấm tới đối phương. Mà nữ võ sĩ người Ý tựa hồ cũng quý trọng cơ hội này, cho nên cũng tung một trò hết sức xuống Victoria. Một tiếng, lưng của Victoria bị nữ võ sĩ chấn trúng một cái, nàng ta kêu một tiếng, nhưng mà cùng lúc đó, nữ võ sĩ người Ý cũng kêu lên một tiếng to hơn. Tiếng kêu này lập tức dập tắt tiếng kêu của Victoria, thân thể cao lớn của nữ võ sĩ người Ý chậm rãi ngã xuống lôi đài. Mặt thở hổn hển, tay ôm lấy bụng, cả người run rẩy. Tốc độ của Victoria rất nhanh, hầu như không ai thấy được nàng ta đã làm thế nào, nhưng mà mọi người ở đây không quan tâm quá trình, bọn họ chỉ muốn thấy kết quả, về phần quá trình, không nói cũng chả sao, đúng không? Cách chương.